Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, kế hoạch lâu dài. Các ngươi nếu như đi những quốc gia khác, các ngươi thật phải kiên trì chính mình sắp xếp, ta cũng là tùy các ngươi, nhưng đi nước Mực, ta nhất định là muốn giúp các ngươi an bài. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nước Mực tổng thống là vợ hắn, thủ tướng là hắn mẹ vợ, giáo dục đại thần cũng là thê tử của hắn, cái khác tài chính ông trùm cái gì cũng đều là thủ hạ của hắn. Bây giờ biểu ca biểu tẩu độ tuần trăng mật muốn đi nước Mực. Cát Đông Húc cái này nước Mực con rể cùng hậu trường đại lão nếu như không cho sắp xếp, nơi nào lại nói còn nghe được a? Các ngươi vẫn là để Cát tiên sinh an bài cho các ngươi. Không muốn khách khí với hắn, bởi vì nước Mực cùng quốc gia chúng ta bây giờ quan hệ phi thường hữu hảo. Vì lẽ đó Khôn Đình khách sạn đã sớm đem chi nhánh mở đến nước Mực đi tới. Nghe nói nơi đó phát triển được rất tốt. Quách Hòa Phong nói, thân là Lâm Châu thành phố phó thị trưởng. Quách Hòa Phong đối với tổng bộ ở vào Lâm Châu thành phố Khôn Đình khách sạn tập đoàn khách sạn phân bố vẫn là tương đối quan tâm cùng hiểu rõ. Thì ra là vậy, vậy chúng ta liền không khách khí với ngươi. Ngược lại ngươi là Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn. Hứa Kế Vinh cười nói, vốn là không nên khách khí. Cát Đông Húc cười nói, cũng không có cố ý nhiều giải thích thêm. Đề tài xóa khai một hồi. Rất nhanh lại trở về chuyện kết hôn tới, bởi vì có Cát Đông Húc khi trước lời nói kia. Tiếp đó, Hứa Chiết Minh vợ chồng ngược lại không có lại động một chút là cố ý lại hỏi dò Cát Đông Húc ý kiến. Đại khái 9 giờ đến chung thời điểm, bữa tiệc liền kết thúc. Quách Hòa Phong đám người cáo từ rời đi. Quách Tiểu Ngọc cố ý lưu lại cùng đi. Ngược lại phòng tổng thống gian phòng nhiều. Quách Hòa Phong đám người rời đi phía sau, Cát Đông Húc đoàn người liền đi lầu chót phòng tổng thống. Hứa gia chỉ là nhỏ gia đình, lại nơi nào ở qua phòng tổng thống. Tiến vào phòng tổng thống sau, hết sức có một loại Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên cảm giác. Đông nhìn tây nhìn, bên trái sờ sờ bên phải sờ sờ. Đặc biệt là đại cữu mụ Lương Chân càng là nhìn ra con ngươi đều suýt chút nữa thì rơi xuống. Thậm chí Quách Tiểu Ngọc vị thị trưởng này thiên kim cũng là rất là thán phục phòng tổng thống xa. Hoa, Đông Húc a, trước đây mợ chỉ là ở trong tivi phim ảnh từng thấy phòng tổng thống. Hôm nay cuối cùng là tận mắt thấy, hơn nữa buổi tối còn muốn ở nơi này, đây đều là nhờ phúc của ngươi a. Lương Chân ở Cát Đông Húc cùng đi, đi thăm một vòng phía sau, không nhịn được cảm khái nói, ha ha, cái gì phúc không phúc, đều là mình người nhà, sau đó ngươi cùng cậu nếu như nghĩ buông lỏng một chút, tự tùy lúc đến ở chính là, Cát Đông Húc cười nói, còn không, nằm ở trong phòng như vậy, ta phỏng chừng sẽ ngủ không yên, Lương Chân nói, ha ha. Mọi người nghe vậy hơi run run, lập tức đều nở nụ cười, nói giỡn bên trong, 6 người đi tới sân thượng, sau đó ngồi ở trên ban công, nhìn phía dưới nhà nhà đốt đèn, dòng xe cộ không ngừng phồn hoa cảnh đêm, Lương Chân đám người tự nhiên lại không thể thiếu cảm khái không thôi. Đại cứu, cậu hai, mợ, xin lỗi, trước đây vẫn luôn lừa các ngươi những thứ này. Mọi người chính là cảm thấy cảm khái bên trong. Cát Đông Húc đột nhiên đứng lên hướng về Hứa Chiết Minh chờ 3 vị trưởng bối quốc cung xin lỗi. A, gặp Cát Đông Húc hướng về chính mình xin lỗi. Hứa Chiết Minh đám người hoảng sợ vội vàng đứng lên. Khoát tay lia lịa nói. Đông Húc, ngươi làm cái gì vậy? Cái này có gì xin lỗi? Cậu, mở cao hứng đều không kịp đây. Cát Đông Húc gặp 3 vị trưởng bối không chút nào trách móc ý tứ. Âm thầm yên lòng, nói, vẫn phải nói, dù sao các ngươi đều là ta người thân, lừa các ngươi đều là không đúng. Kỳ thực ngươi là đúng Đông Húc, cậu kỳ thực cũng biết dụng tâm của ngươi. Ngươi là lo lắng đem sự tình nói cho chúng ta sau. Chúng ta tâm lý sẽ vặn vẹo. Không thể giống như kiểu trước đây cuộc sống yên tĩnh. Hứa Chiết Minh nhìn Cát Đông Húc nghiêm. Nghị nói, không sai, không sai, nói thật, liền mợ ta này đạo đức. Ngươi nếu như ở tối nay trước nói cho ta biết tình huống của ngươi. Mợ đuôi khẳng định vành đến bầu trời. Đối với Tiểu Ngọc, người nhà thái độ nhất định sẽ rất cao ngạo. Chọn ba kiếm bốn. Hiện tại, mợ đã hiểu. Ngươi yên tâm. Sau đó mợ chắc chắn sẽ không cầm ngươi tên tuổi đi bên ngoài nói lung tung loạn truyền. Vẫn là quá trước kia cuộc sống gia đình tạm ổn. Lương Trần nghĩ từ bản thân dĩ vãng đủ loại. Không khỏi đầy mặt xấu hổ nói. Mợ, ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta là thật rất cao hứng. Nói thật, ta cùng ba mẹ trước đây không dám đem chuyện của ta lấy ra nói. Đúng là lo lắng một hồi đối với các ngươi xung kích quá lớn. Ngược lại phá hủy mọi người cuộc sống yên tĩnh. Chỉ là mọi người là người thân. Có một số việc là không có khả năng vẫn giấu giếm đi. Sớm muộn cũng là muốn cùng các ngươi biết được. Hôm nay đem sự tình với các ngươi tiết lộ một ít. Ta này trong lòng cũng coi như là ổn định một ít. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Đông Húc, ý của ngươi ngươi còn có những chuyện khác không tiết lộ. Hứa Kế Vinh là cảnh sát hình sự. Một hồi liền nghe được Cát Đông Húc lời bên trong có chuyện. Buột miệng hỏi. Kế Vinh, đến rồi Đông Húc tầng thứ này. Thế giới của hắn theo chúng ta là không giống nhau. Có một số việc ta nghĩ chúng ta cũng không cần thiết biết. Biết có thêm cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ngược lại sẽ nhiều hơn một chút suy nghĩ lung tung. Hiện tại chúng ta biết Đông Húc năng lượng rất lớn. Vẫn là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ lớn. Có mấy trăm ức tài sản. Cái này đã đủ rồi. Hứa Chiết Bác dù sao cũng là đem chuyện làm ăn làm được người nước ngoài. Vẫn có chút tầm mắt cùng kiến giải. Nghe vậy một mặt nghiêm nghị nói, nhị thúc ngươi nói không sai, sau đó Đông Húc sự tình ta sẽ không hỏi nhiều, hắn để cho chúng ta biết ta liền nghe, không để cho chúng ta biết, ta cũng không sẽ chủ động hỏi thăm, hiện tại những tin tức này đối với ta mà nói xác thực đã đủ nhiều. Hứa Kế Vinh nghe vậy không khỏi, nhớ lại Cát Đông Húc liền Thái Lan Bắc Bộ quân đội cự đầu đều biết sự tình. Trong lòng không khỏi rùng mình, một mặt nghiêm túc địa điểm đầu nói, ha ha, sau đó nên để cho các ngươi biết đến, đều sẽ từ từ để cho các ngươi biết đến, nhưng không quản các ngươi hiện tại biết được bao nhiêu, các ngươi quan trọng nhất là muốn biết một chút, các ngươi là ta người thân, chỉ cần không làm sằng làm bậy, ta cuối cùng là đứng ở các ngươi bên này. Tiền phương diện các ngươi nếu như có nhu cầu gì cũng tận quản cùng ba mẹ ta đi thương lượng xong. Chỉ cần không phải đi theo người khác khoe giàu. Hoa thiên tửu địa, nên dùng địa phương. Các ngươi thật cũng không cần phải cố ý đi tỉnh. Cát Đông Húc nói. Gặp Cát Đông Húc nhắc tới khoe giàu cái gì. Lương Trần nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Nếu như không phải phát sinh chuyện đêm nay. Nàng còn thật sẽ tới nơi đi khoe khoang. Đông Húc, ngươi có tiền như vậy, lại nặng như vậy tình thân, cậu hai biết tùy tiện hướng về ngươi muốn mấy mươi mấy triệu khẳng định không thành vấn đề. Nhưng đây không phải là kế lâu dài, cũng rất có thể để cho chúng ta Hứa gia hậu bối nuôi thành hết ăn lại nằm, không biết tiến thủ, thậm chí ăn chơi trác táng, phóng túng tình dục thói xấu. Vì lẽ đó, ta cho rằng ngươi nói muốn an bài Kế Vinh cùng Tiểu Ngọc ra ngoại quốc độ một lần tuần trăng mật. Đây là của ngươi tâm ý, là có thể, nhưng chúng ta trực tiếp đi ba mẹ ngươi bên kia đòi tiền đến tiêu dùng. Ta cảm thấy đến không thể làm, ta cảm thấy đến ngươi chính là nghĩ biện pháp trợ giúp vun bón chúng ta Hứa ra người. Tỉ như lúc trước ngươi nói giúp Kế Xương ở Thái Lan tìm trường đại học tiến tu. Tìm nhà đại ở ngoài công ty mậu dịch thực tập, này cũng rất tốt, đương nhiên là có ngươi cái này đại tài chủ cháu ngoại làm hậu thuẫn. cậu của ngươi ta làm ăn khẳng định liền dám buông tay một ít. Dám đem chuyện làm ăn làm lớn, sẽ không bởi vì sợ đem vốn gốc thiệt thòi đã không có mà bó tay bó chân. Chỉ có chân chính đem, hứa ra người bồi dưỡng, để kế vinh, kế xương làm cái có năng lực lực, có tiến thủ tâm người. Đây mới là kế hoạch lâu dài. Trước đây, chúng ta hứa ra là không có cái điều kiện này. Bây giờ có ngươi ở, ngươi ở đây phương diện vô luận như thế nào cũng là phải giúp một tay. Hứa Chiết Bác nghe xong Cát Đông Húc phía sau, sắc mặt nghiêm túc nói. P.S. Các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.